ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 51 hoa hồng trắng lâu đài. Đây là một cái quỷ vương phó bản. Vẫn không thể xác định chơi cùng chân chính NPC khác biệt. Có người nhanh chóng bày ra cùng tóc đen quản tương đồng tư thế. Chắp tay trước ngực hơi hơi cúi đầu. Có người còn lại là cẩn thận sửa sang lại quá mục đích bản thân ăn mặc. Lại vẻ mặt thành kính trịnh trọng mà cúi đầu, phí xu cũng học người khác bộ dáng. Ngọc bạch 10 ngón hợp nhau. Hơi hơi cúi đầu, không cần lại làm ra cái gì biểu tình hoặc là dư thừa động tác. Chỉ là hơi hơi liễm đôi mắt. Phí xu này phúc thánh khiết thuần chỉ bề ngoài là có thể làm hắn vì toàn trường thoạt nhìn nhất. Thành kính cung kính người, sự thật phí xu trong óc trống trơn. Khẩn trương lúc sau, ở một mảnh an tĩnh chung không ngừng toát ra kỳ kỳ quái quái tưởng, cầu nguyện giống không cần niệm. Cái gì cầu nguyện từ, còn không cần niệm, cho nên hướng ai cầu nguyện đâu. Lại cầu nguyện cái gì đâu, có lẽ là nhắm mắt lâu lắm. Phí xu cảm thấy tự thân xuất hiện nào đó kỳ dị thị giác hiện tượng, tuy nhắm mắt lại làm lơ vật. Phía trước giống cũng rõ ràng mà ánh kỳ dị cảnh tượng. Ngũ quan đều vô cùng rõ ràng. Phí xu giống đứng ở một mảnh đất trống. Chung quanh bụi gai mọc thành cụm. Hắn chỉ là hơi chút nhấc chân là có thể nghe thấy phảng phất cành khô bị dẫm vang thanh thúy kẽo. Kẹt thanh, cơ hồ hoàn toàn hắc ám hoàn cảnh. Có chút chiều ướt, chóp mũi có hư thối khí vị, nơi này giống đã không phải lâu đài, phí xu phí công mà tại chỗ xoay quanh. Không dám đi lại, trừ bỏ giọt nước tích trên mặt đất thanh âm. Còn nhiều nó gì đó động tĩnh. Thanh âm càng lúc càng lớn. Càng ngày càng tới gần phí xu, có thứ gì lại đây? Còn có cái gì kéo trên mặt đất cọ sát thanh, có lẽ còn có tiếng bước chân. Nhưng thứ gì sẽ phát ra như vậy tiếng bước chân, phí xu theo bản năng ninh một chút mục đích bản. Thân mặt, hắn là đang làm cái gì mộng sao? Chỉ là tay vừa mới nâng lên tới liền dừng lại hắn tay giống. Đụng phải thứ gì, có cái gì? Vẫn luôn đứng ở hắn bên cạnh sao? Thực lãnh, bạn không biết tên đồ vật tiếng hít thở liền lạnh hơn, phí xu hãn như da tương, có cái gì lạnh băng? Đồ vật quần áo vạt áo vói vào tới. Dán ở phí xu thịt mềm sườn eo, hiệp nật mà ngây ngô, phí xu mẫn cảm mà run lên hạ. Cơ hồ là nháy mắt chân liền mềm xuống dưới, không cần lại đụng vào. Sao, xu, bên tai có quen thuộc thanh âm. Phí xu đột nhiên mở mắt ra. Trước mắt không phải kia phiến vô tận không biết hắc ám. Mà là sạch sẽ lượng nhà ăn. Bàn ăn còn bãi chưa động đồ ăn cùng tinh xảo hoa mỹ bộ đồ ăn, phía trước như là vẫn luôn đã quên hô. Hấp, thẳng đến bị thanh âm này kêu một tiếng phí xu nhớ tới việc này. Có chút dồn dập mà hô hấp không khí. Ánh mắt có điểm đăm đăm. Còn có chút không phục hồi tinh thần lại, tóc mái đã bị dòng dòng mồ hôi lạnh làm ướt. Có vài sợi tóc đen uốn lượn dán ở cái trán, lan tràn kỳ quái hoa văn. Như là nào đó đặc thù ấn ký giống nhau, phí xu nguyên bản thanh triệt tinh xảo mặt mày có vẻ có chút. Cầu nhân, vưu đương hắn ướt con mắt hơi hơi nhíu lại mi xem người khi quản nhíu mày. Ngữ khí hơi có chút trách cứ cùng thương tiếc. Duỗi tay thực tự mà đem phí xu đầu tóc loát đến một bên. Ngươi sắc mặt thực không? Ngày hôm qua có phải hay không lại không có đúng hạn đi ngủ? Phí xu chỉ độn mà phản ánh hạ. Rốt cuộc lấy lại tinh thần do dự hạ ứng. Còn không có ngốc đến đem mới vừa trải qua khác thường nói ra. Xin lỗi, chỉ là ngủ không được. Nhưng không có ra phòng ngủ, lâu đài quy củ thực nghiêm khắc. Quyết không cho phép hài nhóm ở phi quy định thời gian ra ngoài, tuy nhận nuôi bồi dưỡng hài phần. Lớn đều là nghèo khổ người động đưa tới. Hoặc là không thể về cô. Lâu đài lại đối bọn họ đều tiến hành tinh anh giáo dục, bất luận là đứng đắn ngành học vẫn là nhân. Văn tạp đàm, đều có tương lão sư định kỳ lại đây dạy học. Thậm chí liền thể dục thể chất đều có tương chương trình học, hoa hồng trắng lâu đài chung sở hữu đã. Năm 2. Bất luận cái gì một cái đơn độc ra ngoài, đều sẽ không có người tin tưởng bọn họ đã từng lang bạt kỳ hồ hoặc là không thể về, nhưng trừ bỏ cố. Định ra ngoài rèn luyện thời gian, mọi người cũng không bị cho phép rời đi lâu đài, tuy cũng sẽ không có người nghĩ thoát đi. bởi vì bên ngoài thế đạo thực loạn, chiến hỏa bay tán loạn, không còn có sao hoa hồng trắng lâu đài càng cẳng tránh gió. Huống chi năm sau còn có cơ hội bị các quý nhân lựa chọn đạp càng cao bậc thang, quản mày nhan. Thực lo lắng bộ dáng, cũng không có hoài nghi, chỉ là lo lắng thân thể của ngươi, Phí Xu gật đầu. Nhìn lướt qua người khác, giống đều không có cái gì khác thường, là che giấu đến quá sao. Có lẽ thật là hắn vận khí quá kém, mỗi lần đều bị kỳ quái hiện tượng điểm danh, quản nói xong. Nhéo xoa nhẹ nhàng gõ gõ mâm đồ ăn bên cạnh, thái độ thân thiết, ngoài ý muốn quấy rầy. Hiện tại các vị có thể bắt đầu dùng cơm, lục tục có người cầm lấy dao nĩa. Có lẽ là bởi vì cái này cái gì hoa hồng chi tuyển chọn. Mọi người ăn cơm đều quy quy củ củ, sử dụng dao nĩa góc độ cùng nói phẳng phất đo đạc quá giống nhau. Phí Xu chợt liếc mắt một cái nhìn lại có điểm thấm người như là một loạt chế định khuôn đúc, trừ bỏ. Phía trước mắng hắn cái kia chơi, bộ đồ ăn cùng mâm đồ ăn chạm vào đến leng keng rung động. Không giống như là ở ăn cơm, như là ở tấu nhạc, Phí Xu trộm ngắm hắn liếc mắt một cái. Sụ mặt, như là cố ý bộ dáng, nhưng là nếu làm Phí Xu tới. Làm ra cái này hiệu quả tới hẳn là liền không phải cố ý. Chính là thật sự đồ ăn, Phí Xu sinh trưởng ở địa phương. Căn chính miêu hồng, trước kia ở mục đích bản thân thế giới đều là dùng đũa. Người thực dung túng hắn. Nơi nào sẽ đốc hắn đi học sử không quen giao nghĩa lễ nghi, hắn bên người trừ bỏ quản chính là không tòa. Mục tiêu hiện không nói. Liền cái tham chiếu vật đều không có, Phí Xu đã bắt đầu chọc chọc 1938. Làm nó tìm xem thương thành có hay không cái gì lễ nghi tốc bao, quản không biết khi nào đã đem mâm. Đồ ăn chung thịt đều cắt thích hợp đại. Kêu Phí Xu một tiếng. Nhìn đến Phí Xu vọng lại đây mang ánh mắt khi bất đắc dĩ. Không đi mục đích bản thân vị trí ngồi ở chỗ này. Không phải tưởng làm nũng làm uy ngươi sao? Phí Xu, ngoặc kép, Phí Xu rốt cuộc đem chuyện này cùng hắn ngồi xuống khi quản có chút kinh ngạc biểu tình liên hệ đi. Lên, nguyên lai là ý tứ này, Phí Xu thực cảm thấy thẹn. Nhưng ẩn ẩn lại cảm giác được cái này em bé to xác kiều khí bao nhân thiết chỗ, giống hắn làm cái gì. Đều sẽ không OOC, cũng sẽ không bị hoài nghi, hắn ấp úng mà muốn tìm cái lý do cự tuyệt. Tuy như thế, tuổi này còn bị người uy ăn cơm, cũng quá kỳ quái, quản hơi hơi nghiêng đầu. Hắc tóc dài thúc, ngữ khí có chút hoài niệm cùng cô đơn. Hiện tại còn làm uy cũng chỉ có ngươi, Phí Xu cự tuyệt nói lại nói không nên lời, giống ở cái này. NPC giả thiết chung. Hắn thường xuyên tìm hắn uy ăn cơm, hơn nữa Phí Xu trước mắt chút nào không cảm giác được quản ác ý. Phía trước còn vô tình cứu hắn. Thật là cái NPC, chỉ uy lúc này đây. Không có lần sau, vừa thấy lão bà này biểu tình chính là phải cho người khác kẹp tóc mỗi lần. Xem Xu bị lừa đều thực không đành lòng. Sau hô lớn ma nhiều cái này quản giống có điểm bạch thiết hắc ý tứ đừng uy. Hiện trường có cái tạc dược thùng muốn tạc cổ dục đích sắc sắc mặt thực không xem. Hắn tiến vào đồng dạng không rõ ràng lắm cái này phó bản tuyến nhiệm vụ. Nhưng này không có gì. Đối với hắn loại này loại hình chơi. Biết thông tuyến nhiệm vụ cùng không biết tuyến nhiệm vụ đều là đồng dạng chơi. Hắn cái thứ nhất. Liền phải đem cái này quản chém, không vì cái gì. Bởi vì hắn cao hứng, nhà ăn chung dần dần vờn quanh cổ quái hơi thở. Như là nào đó ẩn núp, cực có nổ mạnh công kích đồ vật, có chơi đã căn cứ cổ dục đặc điểm cùng phong cách hành sự nhận ra. Hắn là ai? Hơn nữa bắt đầu ở trong lòng mắng to đen đủi. Như thế nào liền gặp cái này bạo quân bảng sát tinh? Yên lặng bắt đầu đào đạo cụ tự nhận xui xẻo, trước giữ được mục đích bản thân mệnh quan trọng bạo. Quân bảng cũng phân bất đồng lưu phái chơi. Nhất muốn phân hai phái. Một loại là cùng loại bình thường chơi giống nhau, tìm manh mối, đánh boss, sau thông, loại này chơi thích mang đi phó bản quan trọng đạo cụ. Hoặc là toàn diện thu thập phó bản manh mối cùng tin tức, bình thường chơi đắp loại này lưu phái bạo. Quân bảng chơi, ngẫu nhiên còn sẽ thể nghiệm cái gì là nằm thắng bị mang phi cảm giác tuy cho điểm sẽ rất thấp. Bởi vì không hề tham dự cảm. đại lão đều thực độc, mà mặt khác một loại chính là phi thường không lo người thông phương. Bạo phá hư phó bản thế giới lưu, bao gồm nhưng không giới hạn trong sát quan trọng NPC. Cùng boss đánh, cùng đại boss đánh, cấp bản đồ tạo trọng đại phá hư, phó bản tích lũy đến nhất định phá hư trình độ. Bên trong đại sát khí liền sẽ bị phó bản bài xích đi ra ngoài, nhưng bạo quân bảng chơi là đi ra. Ngoài, cũng bắt được tự có thể bắt được khen thưởng. Nó mất đi quan trọng NPC cùng boss chơi liền xui xẻo, vận khí một chút sẽ đi theo bị phun đi ra. Ngoài, vận khí thiếu chút nữa gặp được táo bạo phó bản. Tự học phục xong sau còn sẽ khó khăn thăng cấp, cổ dục là điển hình đệ nhị loại chơi. Nhưng này dù sao cũng là cái A cấp phó bản. Liền tính cổ dục lại cường, phó bản vừa mới bắt đầu còn cái gì cũng không biết, chỉ có thể nói đây là một cái nhậm làm bậy điên. Phê, quản như là phát hiện không đến không khí quỷ dị. Vẫn là quản giáo không nghe lời hài ngữ khí. Thấy đột đứng lên cổ dục, ôn hòa lại cường thế mà khuyên can. Lúc này nhậm cũng không phải là một sự kiện chơi chung. Một cái vẫn luôn trầm mặc thanh niên đột ngước mắt, lãnh sắc trong mắt nhìn quản liếc mắt một cái, cổ dục mặt đã chậm rãi bắt đầu hiện lên chỉ có chơi. Có thể thấy hoa văn, hẳn là nào đó phó bản kế thừa huyết thống hoặc là cái gì. Như là nghe xong cái gì nhàm chán chê cười. Ha, phí su đã ở 1938 cùng làn đạn liên hợp phổ cập khoa học hạ đã biết cổ dục đáng sợ chỗ. Hiện tại hơi hơi mở to hai mắt. Lại kinh ngạc lại nghĩ mà sợ, hắn đầu tiên là may mắn còn phía trước tự không có cùng cổ dục cãi nhau. Không hiện tại thi thể đều đã lạnh, sau có điểm lo lắng cái này phó bản lúc sau phát triển. Thon dài mi cũng nhăn, trong nhà kỳ dị mà tĩnh. Tĩnh đến sở hữu chơi đều có thể nghe thấy mục đích bản thân tiếng tim đập, không khí vi diệu mà. Rằng co 2 giây, cổ dục lại đột đốn hạ, hơi thở kịch liệt dao động vài giây. Theo sau chậm rãi ngồi trở lại ghế, gắt gao cau mày, mặt hoa văn cũng đã biến mất, nương cơ hội nhận ra lẫn nhau chơi nhóm hai mặt nhìn nhau. Không quá bạch rốt cuộc là bởi vì cái gì cổ dục lại thu tay, bất quá đây là kiện sống sót sau tai. Nạn sự, bọn họ cần thiết nắm chặt thời gian thăm dò, đuổi ở cổ dục lại lần nữa nổi điên phía trước, phí su dùng tay sờ sờ mục đích bản thân mặt. Có điểm không xác định. Hắn vừa mới, có phải hay không nhìn, hẳn là vài lần thần kinh căng chặt lại thả lỏng, phí su đều mau sai loạn, học 1938 ngữ khí, có tưởng này đó thời gian ngươi bàn ăn lễ nghi đã học xong rồi 1938. Lần này quản không có lại kiên trì muốn uy hắn, phí su tự ăn xong rồi hơn phân nửa bàn đồ vật, tất cả mọi người yêu cầu đem mục đích bản thân bộ đồ. Ăn rửa sạch sạch sẽ, sau thả lại thuộc về tự phóng bộ đồ ăn địa phương, sau khi ăn xong cứ theo lẽ thường là quản giảng. Tạp đàm thời gian, chơi phán đoán này hẳn là một cái thu thập tin tức thời điểm, phí su bưng mục đích bản thân bàn. Thật xa liền thấy đổ ở phía trước cổ dục, phí su cùng chuột gặp mèo giống nhau. Đột nhiên một đốn, quyết đoán lui về phía sau 2 bước, xoay người liền chạy, vòng đường xa đi tẩy bàn, cổ dục. Ngoặc kép, hắn nhéo nhéo giữa mày, lại nghĩ tới câu kia làm hắn từ bỏ kế hoạch nói. Đây là một cái quỷ vương phó bản, quỷ vương phó bản đối cổ dục như vậy bạo lưu hạn chế rất lớn. Cơ hồ chỉ có thể thành thật thông, bởi vì không biết nguyên nhân. Quá kích võ đối kháng thậm chí khả năng khiến cho phó bản hỏng mất. Cổ dục bản nhân thượng có tồn tại khả năng, nhưng rất khó bao gồm người khác. Hết chương.